Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Đinh Tai Nhức Óc. Chương 37, Đinh Tai Nhức Óc. Mã Gia lồng ngực chập trùng. Hiển nhiên tâm tình cũng không bình tĩnh, lạnh lùng nói, ta tự đoạn cánh tay, đưa đến Đại Lôi Âm Tự, đem Đại Lôi Âm Tự thần thông trả, vì sao còn muốn truy sát ta? Để cho ta thê ly tử tán. Nếu khăng khăng muốn ta chết, vì sao ta không thể đem Đại Lôi Âm Tự thần thông truyền ra ngoài? Lão hòa thượng kia lắc đầu nói, sư đệ, một cánh tay cũng không đại biểu toàn bộ thần thông. Mã Gia hắc hắc cười nhẹ, trên người ta thần thông cũng không phải là toàn bộ đến từ Đại Lôi Âm Tự. Chẳng lẽ các người cũng muốn đem trên người ta thần thông khác phế bỏ? Ta là xuất thân từ Đại Lôi Âm Tự, nhưng năm đó ta là dựa vào hai tay của mình đánh đi ra. Lúc ấy các người không dám ngăn cản ta, chờ đến ta có vợ con, các người lại tìm tới cửa. Ta vì vợ con an nguy lúc này mới cam nguyện tự đoạn một tay, trả các người Đại Lôi Âm Tự thần thông. Hắn diện mục âm trầm, sau đó thì sao? Các người truy sát ta, để cho ta thê ly tử tán, cửa nát nhà tan. Lão hòa thượng kia mày trắng run run, quy củ là quy củ, sửa lại liền không phải quy củ. Hồng trần thế tục, quấy nhiễu tu hành, sư đệ, kỳ thật chúng ta cũng không phải là muốn giết ngươi, mà là muốn cứu ngươi thoát ly hồng trần biển khổ, một lần nữa trở lại Đại Lôi Âm Tự tu hành, lấy thành chính quả. Năm đó ngươi nếu là không động phàm tâm, đánh ra Đại Lôi Âm Tự, bây giờ Đại Lôi Âm Tự Như Lai vị trí, chính là ngươi. Ngươi nếu là chịu theo ta trở về chùa, lão Như Lai khẳng định sẽ phi thường vui mừng. Như Lai vị trí là của ngươi. Trạch Trư chú thích, Như Lai dân gian thuyết pháp chỉ là Thích Giả Ma Ni, nhưng là Phật môn chuyên nghiệp thuyết pháp. Như Lai chỉ là Phật, chỉ cần là Phật, đều là Như Lai. Trong Phật kinh nói, chi tiết nói tới, đồn rằng Như Lai chỉ là Phật cảnh giới này. Trở về, Mã Gia đờ đẫn nói, năm đó ta là giết ra tới, nếu muốn trở về, tự nhiên cũng muốn giết trở về. Lão hòa thượng kia sắc mặt trầm xuống, thở dài, Như Lai sẽ rất thất vọng. Trên đài này thiếu niên là đệ tử của ngươi a? Ngươi truyền thụ hắn Lôi Âm Bát Thức, nhưng lại không có truyền thụ cho ta Đại Lôi Âm Tự Tâm Pháp, Như Lai Đại Thừa Kinh. Hắn nhìn về phía trong võ đài đang cùng một thanh niên nam tử tranh đấu Tần Mục, nói, Như Lai Đại Thừa Kinh chính là hàng ma chi pháp, không có tu luyện môn tâm pháp này, Lôi Âm Bát Thức luyện đến mạnh hơn cũng là hào nhoáng bên ngoài. Hôm nay ta mang theo đệ tử đến đây, Minh Tâm, tới bái kiến sư thúc. Phía sau hắn, một cái cao cao gầy teo hòa thượng tuổi trẻ tiến lên, tay treo Phật châu, chắp tay trước ngực thi lễ. Sư thúc, lão hòa thượng mày trắng tung bay đứng lên, nói, Minh Tâm cũng là linh thai cảnh võ giả, ta thiền trượng áp ở chỗ này, sư đệ phải chăng đánh cược? Tư Bà Bà lông mày bốc lên, đang muốn nói chuyện, Mã Gia mặt không chút thay đổi nói, thanh quy giới luật đều là cẩu thí, ta và ngươi đánh cược, đầu của ta so ngươi khích khí la thiền trượng phân lượng như thế nào? Lão hòa thượng vuốt cằm nói, phân lượng không kém bao nhiêu. Mù lòa, Tư Bà Bà cùng dược sư bọn người nhíu chặt lông mày, đang muốn khuyên can, Mã Gia quả quyết nói, Mục Nhi nếu là thua, ngươi cầm đầu của ta về Đại Lôi Âm Tự đi gặp Như Lai. Nếu là Mục Nhi thắng, thiền trượng lưu lại, ngươi có bao xa liền cút bấy xa. Thiện tai, lão hòa thượng hướng cái kia Minh Tâm tiểu hòa thượng nói, hôm nay vi sư muốn thu về người phản chùa trên người Đại Lôi Âm Tự thần thông. Ngươi thắng, chính là ngươi công đức. Minh Tâm xưng phải, cất bước hướng lôi đài đi đến. Trên lôi đài, cùng Tần Mục tranh phong người thanh niên nam tử kia là cái kiếm pháp cao thủ. Đi là trong Ly Giang ngũ tử khúc sư huynh con đường. Bảo kiếm ly thể không cao hơn 3 thước, cùng khúc sư huynh khác biệt chính là kiếm của hắn không lớn, càng giống là chủy thủ, dài ngắn 8 tấc, nhỏ nhưng là nguy hiểm hơn. Thanh tiểu kiếm này thỉnh thoảng sẽ từ địa phương kỳ quái đâm ra, tỉ như dưới nách, dưới hông, sẽ còn chui vào trong y phục của hắn. Tại Tần Mục cùng hắn đối bính trưởng lực lúc từ hắn trong tay áo chui ra, lấy khí ngự kiếm, thuật khống kiếm cao minh đến loại trình độ này, đã không thể so với Ly Giang đệ tử Thiên Thu kém bao nhiêu. Muốn vượt qua khúc sư huynh rất nhiều, mà lại, người này lại còn ở trên chiến kỹ có cao minh tạo nghệ. Hắn trưởng pháp rất là tinh thâm, khí thế như nguy nga đại sơn, lòng bàn tay kinh lực phun một cái, liền có núi văn từ trong lòng bàn tay chợt hiện. Bất quá giờ phút này trên lôi đài thắng bại đã rõ ràng. Tần Mục lực đại chiêu mãnh liệt, bộ pháp mau lẹ, thanh niên nam tử kia cùng hắn đối bính trưởng thứ nhất lúc liền ăn thiệt thòi lớn. Tần Mục hùng hồn nguyên khí trực tiếp đem hắn nguyên khí đè sập. Tần Mục thi triển chính là cửu long ngự phong lôi, cửu trọng lực lượng mặc dù chỉ bạo phát 3 trọng, nhưng đã để hắn phế phủ thụ thương. Cứ việc kiếm thuật tinh diệu, nhưng bại cục đã định. Tần Mục bước chân rối loạn chạy vội, như 100.000 đầu loạn xa tại trong bụi cỏ du tàu. Chợt đông chợt tây, chợt trước chợt về sau, để thanh niên nam tử kia nhìn không ra công kích của hắn là từ đâu mà đến. Sau một khắc, hậu tâm hắn đau xót, bị Tần Mục một chưởng đánh bay, thanh niên nam tử kia rơi xuống đất, giật mình. Hướng trên lôi đài Tần Mục khom người nói cảm ơn, đa tạ tiểu ca nhi thủ hạ lưu tình. Vừa rồi Tần Mục một trưởng kia mặc dù khắc ở hậu tâm của hắn, lực lượng rất lớn, nhưng lực lượng cũng không cương mãnh, không có thương tổn đến tim phổi của hắn. Nếu không lấy Tần Mục thực lực, tuyệt đối có thể đem hắn ngũ tạng lục phủ đều đánh cho vỡ nát. Sư đệ muốn nghỉ ngơi sao? Minh Tâm một mực đứng bình tĩnh trong đó chờ đợi, đợi cho Tần Mục đem thanh niên nam tử này đánh bại. Lúc này mới lên tiếng hỏi, Tần Mục ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hòa thượng này tuổi còn trẻ, người mặc màu trắng truy áo, không nhiễm một tia bụi bặm, ngay cả dưới chân giày cũng là màu trắng, người cũng rất là trắng nõn. Cứ việc cạo sạch tóc, nhưng là vẫn lộ ra rất là anh tuấn, để cho người ta chưa phát giác sinh ra hảo cảm. Hắn đang muốn trả lời không cần, đột nhiên Tư Bà Bà thanh âm truyền đến, nghỉ ngơi, nhất định phải nghỉ ngơi. Tần Mục không hiểu ý nghĩa, hay là như Tư Bà Bà lời nói, ngồi xuống nghỉ ngơi, điều trị khí tức. Hắn bá thể tam đan công thích hợp tại bôn tẩu lúc tu luyện. Mặc dù hắn đã nghênh chiến hơn 10 vị võ giả, nhưng nguyên khí nhưng không có tiêu hao bao nhiêu, vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong, chỉ là thân thể có chút mệt nhọc. Tư Bà Bà bưng chén nước đi đến lôi đài, đưa đến Tần Mục trong tay, thấp giọng nói, Mục Nhi, vô luận ngươi dùng cái gì thủ đoạn, lần này nhất định phải thắng, tuyệt đối không thể thua. Ngươi Mã Gia Gia cùng lão tặc ngốc đánh cược, đem tính mạng của mình áp lên đi. Tần Mục giật mình trong lòng, vội vàng hướng Mã Gia nhìn lại. Mã Gia sắc mặt lạnh nhạt, thanh âm truyền đến, Mục Nhi, bá thể vô song tuyệt không có khả năng thất bại. Ta tin tưởng ngươi. Hắn cứ việc nói như vậy, Tần Mục vẫn còn có chút hoảng hốt. Người trong thôn mặc dù đều là thân nhân của hắn, nhưng là hắn thân cận nhất ngoại trừ Tư Bà Bà bên ngoài chính là Mã Gia. Năm đó là Mã Gia dùng một đầu cánh tay cõng tượng đá cùng Tư Bà Bà đi ra thôn, đem hắn từ bờ sông kiếm về, cứu được mệnh của hắn. Nếu như chính mình thua nói, chẳng phải là hại Mã Gia tính mệnh. Lúc này dược sư cũng nhíu chặt lông mày. Mã Gia tin tưởng Tần Mục là vô song bá thể, đối với Tần Mục có lòng tin, nhưng là Tần Mục dù sao không phải bá thể a. Hắn hiện tại có chút hối hận lúc trước muốn giúp thôn trưởng giấu giếm lời nói dối có thiện ý kia. Nếu như sớm một chút nói cho bọn hắn chân tướng, Mã gia cũng sẽ không áp lên tính mạng của mình. Mã gia chính là bởi vì đối với Tần Mục tín nhiệm, lúc này mới cùng lão hòa thượng kia đánh cược tính mạng của mình. Đột nhiên, dược sư mắt lộ ra hung quang. Mục Nhi nếu là bại, vậy liền giết lão lừa chọc này cùng con lừa chọc nhỏ. Không thể để cho Mã gia chịu chết. Trên lôi đài, Tần Mục cấp thiết muốn ổn định tâm thần. Chỉ là liên lụy đến chính mình người thân nhất tính mệnh. Viên này tâm sao có thể an định lại. Cầm điếc khoa tay lấy thủ thế. A ai ra âm thanh. Mù lòa thụ quải trượng lo lắng nói. Không cần phải nhắc tới tỉnh hắn. Lần này hội chùa là một trận khảo nghiệm. Đi qua, hắn liền trưởng thành. Qua không được, hay là tiểu hài tử. Sau một lúc lâu, Tần Mục chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía đối diện cao cao gầy teo tiểu hòa thượng. Từ từ nói, hòa thượng, trong lòng ngươi có Phật sao? Minh Tâm chắp tay trước ngực, nghiêm nghị nói, ngã Phật thường tại trong lòng. Hồ Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, nguyên khí trong cơ thể trở nên bá đạo mà kịch liệt. Lại có một loại vô pháp vô thiên khí khái từ trong thân thể nho nhỏ của hắn phun ra ngoài. Ta, hắn tiến lên trước một bước. Trong thân thể nho nhỏ tuôn ra khí thế thậm chí cho người ta một loại hào hùng tráng cốt như thần. Sừng sững sục sôi cảm giác, thanh âm đinh tai nhức óc, trong lòng vô thần, vô Phật, vô ma, ta chính là thần, chính là Phật, chính là ma. Lời vừa nói ra, ngồi tại Mã gia đối diện lão hòa thượng lộ ra kinh sợ. Quay đầu hướng Tần Mục nhìn lại, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.